Bất diệt bá thể quyết, chương 1642, thao thiết thịnh yến. Góc truyện audio.com, Triệu Tử Diệp thì là một mặt nghi hoặc nói, Mộ Phong coi như đột phá, cũng liền nhất giai võ đế a, vậy hắn làm sao có thể trở thành lần này thiên tài đại hội truyền cơ a, bệ hạ. Thực không dám giấu giếm, Mộ Phong hắn kỳ thật đã sớm đột phá tới nhất giai võ đế, hiện tại hẳn là hướng phía nhị giai võ đế đột phá. Mà lại tinh thần lực của hắn ngài cũng biết chính là đế sư cảnh giới. Thương Hồng Thâm lời còn chưa nói hết, Triệu Tử Diệp thì là sững sờ ở tại chỗ, con ngươi chậm rãi co lại thành nhỏ điểm, ngạc nhiên nói, chuyện này là thật. Hắn thế mà sớm đã là võ đế, nhị giai võ đế thêm lên đế sư, hắn thật có hy vọng chiến thắng. Triệu Tử Diệp ánh mắt phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, dù sao lần này. Thiên tài đại hội quan hệ đến Trấn Yêu Tường phong ấn lá bùa. Thứ này đối với hắn cùng hoàng thất đều rất trọng yếu, hắn tự nhiên không thích cứ như vậy thua hết, sở dĩ có hy vọng thắng được thắng lợi, hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng hắn cũng rất phức tạp, lúc trước rõ ràng hắn chỗ không thèm để ý ra hỏa, hiện tại đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Loại này liên lụy đến thần thánh triều quốc gia đại sự thành bại mấu chốt thế mà rơi tại cái kia Mộ Phong trên người, không thể không nói, thật đúng là thế sự vô thường a, cái kia. Viên huynh, ngươi có nắm chắc không? Triệu Tử Diệp nhìn về phía Viên Do Viên, sơ lực có chút chần chờ hỏi. Viên Do Viên bình tĩnh nói, ta có nắm chắc thắng qua cái kia đạo duyên, lại tuyệt đối không phải Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá cùng Khương Tiêu đối thủ của ba người. Bất quá, Khương Tiêu ta có thể ngăn chặn hắn, lấy này tận lực kéo dài thời gian. Nghe vậy Triệu Tử Diệp Thương Hồng Thâm lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn mặc dù không rõ ràng Viên Do Viên thực lực cụ thể, nhưng thân phận chân thật của hắn chú định hắn tuyệt không phải hời hợt hạng người. Viên Do Viên làm việc cũng mười phần dứt khoát, sau khi nói xong, chính là nhảy lên một cái, rơi tại lôi đài bên trên, đối với bảy đại khôi thủ chắp tay nói, tung hoành tứ hải thương hội Viên Do Viên, bái kiến bảy vị khôi thủ đại nhân. Viên Hiền Chất, ngươi đây là ý gì? Các ngươi tung hoành tứ hải thương hội lập trường từ trước đến nay là trung lập, ngươi bên trên tới làm gì? Lạc Hồng Tiên Tử chân mày cao lại nói, Dương Tình Nguyên, Khương Võ Kích các cái khác khôi thủ, đồng dạng là ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem Viên Do Viên. Bọn, hắn đều biết Viên Do Viên, cũng biết gia hỏa này là tung hoành tứ hải tổng bộ bên kia thiên tài, lại thân phận thật không đơn giản, là tổng bộ thiếu chủ. Bọn hắn không nghĩ tới tung hoành tứ hải tổng bộ thiếu chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu. Mà lại thế mà cũng lên lôi đài, đây là dự định thay thế thần thánh triều xuất chiến sao. Viên Do Viên cười hắc hắc nói, bảy vị khôi thủ đại nhân. Ta đi lên đến tự nhiên là vì thay thế thần thánh triều xuất chiến. Nói đến ta phụ trách phân hành, liền tại thần thánh triều cũng coi là thần thánh triều một phần tử. Lời ấy vừa ra, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích chờ bảy vị khôi thủ lông mày cơ hồ là đồng thời nhau. Viên Hiền Chất, ngươi xác định sao, lôi đài so tài thế nhưng là quyền cước không có mắt nếu là không cẩn thận làm bị thương ngươi. Có thể đừng có trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Dương Tinh Nguyên lạnh hừ một tiếng nói, Dương Trang chủ khách khí. Vãn bối tự nhiên biết cái này đạo lý, cho dù chết tại lôi đài bên trên cũng sẽ không trách chư vị, đó cũng là ta số mệnh không tốt. Viên Do Viên cười mờ cười một tiếng nói, bảy vị khôi thủ sắc mặt đều có chút âm trầm, trong đó ngũ hành đạo trưởng mắt nhìn đứng tại cách đó không xa đạo duyên, nói, đạo duyên. Người đi chiếu cố hắn đi, không cần lưu thủ, đem hết toàn lực xuất thủ. Diện mạo phổ thông thanh niên đạo sĩ đối với ngũ hành đạo trường chắp tay, hai chân lăng không đạp ra, mấy cái nhảy vọt chính là vững vàng rơi tại lôi đài bên trên. Ngũ hành đạo quan đạo duyên còn xin chỉ giáo, đạo duyên ánh mắt không hề bận tâm, phía sau đeo kiếm, mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng toàn bộ. Nhân thân bên trên đều lộ ra cường đại tinh khí thần, khiến hắn khí chàng cường đại mà lăng lệ. Đạo duyên, người vẫn là như thế giả vờ chính đáng, nam nhân liền muốn nhiều cười cười cả ngày nghiêm túc như vậy làm gì. Một bộ bị người nợ tiền bộ dáng, cũng quá chết mắt. Viên Do Viên lười biếng ăn đồ ăn vặt ánh mắt liếc xéo lấy đạo duyên nói. Đạo duyên hừ lạnh nói, Viên Do Viên, ngươi có tư cách gì nói ta? Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Nói xong, đạo duyên hai chân đạp ra huyền diệu bộ pháp tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra trường kiếm sau lưng phát ra thanh càng kiếm minh thanh âm ngược lại lướt mà ra ở giữa không trung hóa thành một dải lụa chém về phía Viên Do Viên. Trường kiếm lướt đến quá trình bên trong, phân hóa ra vô số kiếm ảnh, nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều bao khỏa đi vào trận trận lạnh. Thấu xương hàn mang cùng kiếm quang, khiến chung quanh rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng nghiêm nghị cùng sợ hãi. Vô tận kiếm vực chính là đạo duyên đế vực bên trong tràn ngập hắn nhiều năm ngưng tụ mà thành kiếm khí cùng kiếm ý, một khi bộc phát uy lực tuyệt luân cực kỳ khủng bố. Bất quá tại đạo duyên tế gia đế vực nháy mắt viên do viên đôi mắt chỗ sâu nở rộ ra một tia tinh mang, đồng dạng là bạo phát ra tự thân đế vực. Viên do viên đế vực một mảnh đen kịt bốn phía trải rộng còn như ngôi sao ánh sáng, chậm rãi lấp lóe điểm xuyết lấy. Nếu là tỉ mỉ quan sát những này tô điểm tinh quang tổ hợp thành bất đồng hình dáng, mà những này hình dạng đại bộ phận đều là ăn. Tỉ như thịt kho tàu tay gấu, cá đuôi phượng cánh, năm màu châu liễu tú cầu càn bối các loại đều là thượng đẳng chân quý món ngon. Cái, này đế vực bị viên do viên xưng chi là thao thiết thịnh yến. Lúc trước viên do viên ngưng tụ ra loại này đế vực thời gian, thế nhưng là bị hắn lão phụ thân cầm lớn chặt đao đuổi mười mấy con phố kém chút liền muốn đem hắn cho tại chỗ đánh chết. Bất quá, viên do viên đối với mình đế vực vừa lòng phi thường, cảm thấy đây là trên đời mạnh nhất đế vực một trong, vừa ra tay liền có thể áp chế cái khác đại bộ phận đế vực. Càng quỷ dị chính là viên do viên đế vực bên trong thế mà còn phiêu đãng ra thức ăn ngon mùi thơm mà lại vô cùng nồng đậm lại hương trượt khiến người thèm ăn nhỏ dãi, dạ dày càng là điên cuồng nhúc nhích cảm nhận được cực hạn cảm giác đói bụng cảm giác. Đạo duyên hiện tại chính là loại trạng thái này, hắn bị cái này cỗ hương khí dụ hoặc lại cảm nhận được đói cảm giác suy yếu. Cùng thống khổ, liếm môi một cái, rất muốn ăn vật gì đó đến lấp lấp bao tử. Bất qua ý chí của hắn phi thường kiên định, mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng thế công lại không chậm chút nào, nhanh chóng tới gần viên do viên, chính là phát động lôi đình một kích. Viên do viên bĩu môi cũng không có cùng đạo duyên chính diện giao chiến, mà là thi triển thân pháp tránh khỏi hắn công kích. Đừng nhìn viên do viên dáng người to mọng, tròn vo giống như cái cầu, nhưng động tác của hắn lại phi thường nhanh nhẹn, tốc độ cũng cực nhanh. Đạo duyên từng lớp thế công thế mà đều bị viên do viên dễ dàng né tránh, cái này khiến đạo duyên phi thường khó chịu. Viên do viên, ngươi đây là ý gì? Có gan liền chính diện đánh với ta một trận. Đạo duyên lông mày cau lại, thanh âm bên trong tràn đầy không vui cùng lạnh lẽo. Viên do viên rơi tại đạo duyên, hậu phương cách đó không xa, trong miệng vẫn như cũ đang nhấm nuốt lấy thứ gì, mơ hồ không rõ mà nói, cái kia ngươi trước hết đuổi theo bên trên ta, liền ta đều đuổi không được, bản đại gia còn khinh thường cùng ngươi chính diện một trận chiến. Đạo duyên sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận cầm trong tay trường kiếm, điên cuồng hướng lấy viên do viên phóng đi. Tại viên do viên cùng đạo duyên hai người giao chiến thời gian, thần võ tháp 7 tầng kim thư thế giới bên trong mộ phong đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể vượt qua thời khắc mấu chốt này, như vậy hắn tu vi liền có thể thuận lợi đột phá tới nhị giai võ đế thực lực bạo tăng. Rầm rầm rầm, đột nhiên, khoanh chân ngồi tại thánh tuyền phụ cận mộ phong, trong cơ thể bạo phát ra như bôn lôi bạo hưởng, một cỗ khí thế giống như núi lửa bộc. Phát mãnh liệt mà ra càn quét toàn bộ kim thư thế giới. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.